Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lá với hoa. Đi mấy cây số mới tìm được quán nét và ăn được cốc chè. Muốn ăn thịt phải dậy từ sáng sớm ra chợ không hết. Đêm đến, cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng. Cái cuộc sống mà mình và em đang ước được hưởng thụ lâu thêm nữa. Nói thật, cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón sát trâu, còn mình vác theo cái cày theo sau là lại phì cười vì thấy ngu ngố. Bà lại lôi hai đứa đi ngủ sớm. Vừa nói chuyện, bà vừa nắn nắn tay mình và Vi, như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say. Bà kể cho Vi cái chuyện hôm mình 4 tuổi, cho Vi hai lần rồi mà em vẫn cứ cười rúc rích khi nghe. Ngày xưa bà hay gọi thằng Hoàng là thằng cu, thỉnh thoảng bà gọi nó là con khỉ. Thế là nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên ấy, để mỗi khi bà gọi cái tên nào, nó cũng đều phải thưa. Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ, nó cứ giật giật vạt áo rồi năn nỉ. Bà đi ăn cỗ rồi mang xôi về cho Hoàng cu khỉ nhé. Mình cũng chẳng khác gì em, nghe bà kể mấy trăm lần mà vẫn lăn lóc ra cười. Sao mà thời gian trôi nhanh thế, mới 15 năm thôi chứ mấy. Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình rồi rơi quả ớt ra đo. Giờ muốn đo chắc bà phải rơi quả chuối. Quay ra ôm chặt lấy bà, hít hít mùi trầu trên người bà, tiện tay cuộn cuộn sang em. Cấu giận em, bị em cấu lại tí hét ầm lên. Người gì mà ác, nghe tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì, cười những câu chuyện bà kể hay cười mình. Lại một đêm mình và em ngủ thật ngon trong một căn nhà ở một góc nhỏ bình yên của thế giới, mà kệ ngoài cửa sổ sương răng lạnh buốt ướt hết cả vườn chuối của bà. Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà ân. Đang ngáp ngủ thấy em đi đôi ủng của bà nhảy giỡn giữa nhà mà cười phì bọt mép. Trời ạ, bà nội này quậy sự thế mồ. Nhảy khắp nhà chán thì chạy sang nhảy lên lưng mình, vỏ tóc mình rủ tung. Thỉnh thoảng thế này không sao chứ, ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm. Đánh yêu em mấy cái rồi quát em ăn nhanh còn đi cấy. Lần đầu tiên ra ruộng cấy, hồi hộp hơn ngày đầu tiên đi học. Mình và Vi để xe cải tiến mạ đi theo bà. Ra đến đồng là thấy lũ trẻ có mặt đông đủ. Thằng cùng bố cuốc ruộng củ, thằng thả trâu, thằng ngồi vót tre làm sàn cho lũ leo, thằng dựng sàn bầu sàn bí. Ngó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra, như đang sợ việc điên thôi. Bà hướng dẫn mình lội khéo không nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ, còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngáy, cũng vật mạ cấy thử. Nhưng nhìn đường cấy méo mà méo mó, lại ngượng nghịu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm, một hồi đã xong. Mình thì chẳng làm gì, mạ thì đã có em đưa, nên cứ đứng nhìn em với bà. Bà thì cặm cụi, em thì cười luôn luôn. Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi hay không nữa. Bà kế xong còn chưa đến 8 giờ, mình và em đẩy xe về cất. Trước khi về, bọn trẻ còn gọi với theo. Hoàng ơi, 9 giờ ra chơi nhá, 9 giờ bọn tao xong hết việc. Mỉm cười đáp lại, lũ này lạ, mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn mấy trăm năm. Đẩy xe về cất vào chuồng lợn, bà thay quần áo chuẩn bị đi thăm mấy người bạn. Mình và em cũng thay đồ rồi chạy ra đồng chơi. Mà không hiểu sao hôm nay chưa thấy mặt thằng Học. Vừa mới nghỉ xong, đi qua nhà nó đã thấy tiếng nó gọi. Hoàng, Hoàng ơi! Sao? Ở đâu đấy? Đây này, trên này. Nhìn lên trên tường rào nhà nó, thấy nó lấp ló cái đầu nhăn nhó. Mày đi vào đây tao bảo, đừng cho con Vi vào. Bảo em đứng đợi, rồi lách qua cổng vào nhà. Thấy thằng bé đứng khúm núm quấn tàu lá chuối quanh hông. Mày có quần không? Cho tao mượn cái. Thế quần mày đâu? Lúc nãy ngó kỹ, mới thấy thằng nhỏ đang cửa chuồng. Qua tao ăn trộm ổi, bị người ta bắt được. Lôi về mách bố tao. Nên này bố tao cất hết quần áo để tao ở nhà không trốn đi chơi. Trời ạ, đợi tao. Mình chạy ra cổng bảo Vi về lấy cho mình cái quần đùi, rồi quay lại vào với nó. Nhìn qua đùi lại thấy mấy vết roi đỏ. Có mỗi tao với mày, bỏ tàu lá chuối ra tao xem nào. Không, chim tao xấu lắm. Thấy chim thế nào mới đẹp? Nhựa chuối dính hết ra tay rồi kìa kìa. Không, chim tao nó đen xì như bãi cứt trâu. Của tao có trắng đâu. Cỏ quay với thằng Học một lúc thì em thò đầu vào cổng gọi. Thằng bé giật bắn mình, nhảy vào bụi sâm bụt ngay bên cạnh hét ầm lên. Trời ơi, đã bảo không cho con Vi vào cô mà. Em bụng miệng cười, đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy ra luôn. Này, cho mày luôn đấy, mặc vào đi. Đợi tao tí, tao ra dụng luôn. Thôi, để bố mày thu nốt cái quần này của tao à. Bố tao hôm nay đi phường ăn cưới, tối mới về. Thằng Học béo hơn mình nhiều nên cái quần có vẻ hơi chật. Thế mà vẫn nhảy nhót như thường. Hình như cả ngày, nó chỉ có một niềm vui duy nhất là ra ruộng tụ tập phá phách thì phải. Chứ cứ nhắc đến sách vở là khóc thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net